Life in a new world of Beth Yasuo. Chương 31-2, cập nhật status và thông tin nhân vật lần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaido, người Nhật, đang học năm 3 trường cao trung Sekai tại thành phố Saitama. Lớp 3, 1, 17 tuổi, sở thích, chơi liên minh, coi anime và đọc light novel. Otaku chính hiệu, tướng tủ, Yasuo, 1.589.146 điểm thông thạo. Rank, Nhật Bản, 1 thách đấu. Hàn Quốc, rank 2 thách đấu. Thế giới, rank 7 thách đấu. Ghét, sự phiền phức và rắc rối. Phim tình cảm Hàn Sẻng. Sợ cua, tình tiết sau sẽ nói. Tên, Kaido, level, 87, chủng tộc, con người. Class, kiếm sĩ cao cấp LV99, 200, xạ thủ trung cấp LV42, 50, HP, 1.800.000, 1.800.000, MP, 1.020.000, 1.020.000, Def, 31.200, ATK, 43.180, VIT, 22.900, AGI, 31.900, IN, 24.200, CAI, 75, kỹ năng độc nhất, tạo tác, kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc qua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, mắc, cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, mắc, bạn có thể hiểu, nói, đọc, viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. Lướt kiếm, mắc, lướt qua người kẻ thù đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. Quét kiếm, mắc, quay kiếm theo hình tròn gây sát thương xung quanh. Hasagi, mắc, chém về phía trước và triệu hồi ra một cơn lốc gây sát thương cho những kẻ bị cuốn vào trong. Tường gió, mắc, tạo ra một bức tường gió chặn các loại đạn của kẻ địch trong 5 giây. Thú triệu hồi, Kazera, chủng Griffin, Mizuna, chủng rắn biển, Canary, chủng bạch lang, danh hiệu, người được thần bắp quá tay, người du hành ở dị giới. Otaku, Beth Yasuo 1.500.000 điểm thông thạo. Đại Pháp Sư, kẻ thanh trừng, kẻ gieo rắc nỗi sợ, người đánh bại vua bầu trời, người đánh bại vua biển cả, người đánh bại kẻ thống trị sấm sét. Thầy giáo, người bảo hộ dân lành. Jin, người Nhật, bạn thuở nhỏ của Kaido, đang học năm 3 trường cao trung Sekai tại thành phố Saitama. Lớp 3, 1, 17 tuổi, sở thích, hát karaoke, thích nuôi mèo và Kaido. Ghét, bị Kaido làm lơ, bài kiểm tra thấp điểm hơn Kaido. Sợ, Kaido bị con nào cướp mất và gián. Không có status bởi Jin chưa chuyển sinh. Venom Lestia, con gái thứ hai của bá tước Venom. 16 tuổi, trong một lần từ thủ đô trở về nhà, cô bị một toán cướp tấn công và được Kaido cứu. Từ đó cô đem lòng yêu Kaido. Tên, Lestia, level, 28, chủng tộc, con người, class, HP, 10.000, 10.000, MP, 5.000, 5.000, Def, 4.000, ATK, 7.000, VIT, 800, AGI, 1.500, IN, 10.000, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, thẩm định, mắc, cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định. Danh hiệu, con gái của bá tước, Marie, nhân miêu, 15 tuổi, con gái của cựu mạo hiểm giả rank SS. Gấu sư Mikio và một thú nhân từ thú quốc, hiện là tiếp viên của hội MSG tại lãnh địa Venom. Tên, Marie, Level 30. Chủng tộc. Bán thú nhân. Class HP 12.000. MP 2.000. Dep 7.000. ATK 10.000. VIT 800. AGI 1.500. IN 9.000. Kỹ năng độc nhất. Kỹ năng thông thường. Thẩm định. Mark cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định. Danh hiệu. Con của gấu sư Mikio. Matha. Tiếp viên quán Thủy Nguyệt. 15 tuổi. Một cô gái năng động lém lỉnh làm việc tại quán trọ của cha mẹ mình. Sau vài lần tiếp xúc với Kaido đã đem lòng yêu cậu ấy. Tên. Matha. Level. 9. Chủng tộc. Con người. Class. HP 500, MP 100, Dep 300, ATK 200, VIT 100, AGI 500, IN 100. Kỹ năng độc nhất. Kỹ năng thông thường. Nấu ăn. Danh hiệu. Diane. Con gái thứ hai của nhà Gloren. 17 tuổi. Sau khi bỏ nhà ra đi, cô đến lãnh địa Venom và trở thành mạo hiểm giả. Sau khi gặp Kaido và trở thành học trò đầu tiên, cô thăng lên hạng A, mang lòng yêu Kaido. Tên, Diane, Level, 60, chủng tộc, con người, Class, kiếm sĩ cao cấp, LV 52, 100, HP, 25.000, MP, 8.500, Dep 5.200, ATK 15.900, VIT 2.700, AGI 1.780, IN 1.010. Kỹ năng độc nhất. Challenge of Ares. Challenge of the Fire Elemental God. Kỹ năng thông thường. Thẩm định. Mark cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định. Ma pháp hỏa hệ trung cấp. Kiếm thuật Rapier cao cấp. Danh hiệu. Người con thứ của gia tộc Nam Tước Gloren. Kẻ mong muốn sự tự do. Học trò của Kaido. Karen. Ma pháp sư. 17 tuổi. Xuất thân từ nông thôn sau khi đánh thức Glass, ma pháp sư đã một vị pháp sư già trong làng chỉ dạy. Về sau cô lên thành phố trở thành mạo hiểm giả và gặp được Diane. Học trò thứ hai của Kaido và cũng đem lòng yêu cậu. Tên, Karin, Level, 61, chủng tộc, con người, Class, pháp sư, cao cấp LV 29, 200, HP, 17.000, MP, 44.200. Dep 6.000, ATK 9.000, VIT 2.300, AGI 1.500, IN 10.000. Kỹ năng độc nhất. Triệu hồi lính cát, lính khiên 1.000 mana, 1 lính, lính kiếm 1.500 mana, 1 lính, lính cung thủ 2.000 mana, 1 lính, lính thương 1.000 mana, 1 lính, triệu hồi đội, 4 lính, đội, hoặc lẻ. Kỹ năng thông thường. Thẩm định. Mark cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định. Ma pháp thổ, thủy, quan hệ cao cấp, danh hiệu, pháp sư tài ba, kẻ tìm tòi ma pháp, bạn thân của Diane, nữ hoàng cát. Học trò của Kaido, Yukina, bán ma cà rồng. Cô là kết quả của mối tình của hai con người. Khi mẹ mang thai cô đã bị tấn công bởi ma cà rồng. Việc đó đã làm biến đổi bộ DNA của cô, khiến cô nhận được những gì tốt nhất của hai chủng tộc. Đi lại trong ánh sáng. Không sợ tỏi và khả năng của ma cà rồng. Bị bắt sau đó trở thành nô lệ và được cứu bởi Kaido và đã đem lòng yêu Kaido từ đó. Tên, Yukina, level 25, chủng tộc, bán ma cà rồng, class, trị liệu sư, triệu hồi sư, HP, 20,700, MP, 40,000, Death, 9,000, ATK, 15,500, VIT, 9,000, AGI, 4,200, IN, 9,000, kỹ năng độc nhất, thuật triệu hồi, kỹ năng thông thường, ma pháp ánh sáng, trị thương, trung cấp, ma pháp bóng tối, thú triệu hồi, rơi ánh sáng, rơi bóng tối, danh hiệu, ma cà rồng ngày, đứa trẻ chịu sự biến đổi, cách chương.